Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498 Thời gian chính là tiền tài 11. Chương 498 Thời gian chính là tiền tài 11. Hạ Tịch biết chính mình có đôi khi kiều kiều khí, nhưng nàng phân rõ trường hợp, thời điểm mấu chốt nàng sẽ không có quá mức yêu cầu, giống hiện tại. Nàng tuy rằng rất muốn uống nước ấm, cũng biết là có thể thiêu xài nấu nước ấm, nhưng là không có phương tiện, nàng liền sẽ không để cho người khác như vậy đi làm, hơn nữa nàng cũng không có lý do gì làm Diệp Không Thanh vì nàng điểm này ý tưởng, liền lại lần nữa chạy ra đi nhặt xài. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Huống chi hiện tại trời đã tối rồi, ngươi đem ta một người ném ở chỗ này, ta thực sợ hãi a. Diệp Không Thanh nhịn không được đi qua đi xoa xoa Hạ Tịch đầu. Ta đây ở chỗ này bồi ngươi, hắn thanh âm đều so ngày thường mềm vài phần. Hạ Tịch lộ ra gương mặt tươi cười. Diệp Không Thanh, ngươi giống như thật lâu đều không có hung ba ba mà đối ta nói chuyện đâu. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó ho khan một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta đối với ngươi hung sao? Kia đương nhiên không có. Hạ Tịch đứng lên, nghịch ngợm mà đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, chỉ là ta sợ ngươi không biết chính ngươi thái độ có điều biến hóa, cho nên cố ý nhắc nhở một chút ngươi đâu. Nói xong, nàng lấy ra đồ dùng tẩy rửa, đi cửa động đánh răng rửa mặt. Diệp Không Thanh ngơ ngác mà nhìn Hạ Tịch bóng dáng, thúy lục sắc con ngươi hơi gia tăng nhan sắc, hắn một lòng cũng đi theo nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Chẳng lẽ nàng nhận thấy được hắn? Sau trò chơi ngày thứ ba, cứ việc Hạ Tịch nói có thể ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng Diệp Không Thanh vẫn là ở sáng sớm cố định thời gian tỉnh lại. Hắn nhìn nằm ở chính mình bên cạnh ngủ đến an ổn Hạ Tịch, cảm giác ngực chỗ có một khối mềm mại mà hãm đi vào. Không biết từ khi nào bắt đầu, nhìn đến bên người có như vậy một người, hắn thế nhưng không cảm thấy dư thừa, cũng không cảm thấy bực bội, càng có rất nhiều một loại nói không nên lời an bình. Hắn giống như nhận thức chính mình trước kia, cũng không nhận thức một khác mặt, mà loại cảm giác này hắn không chán ghét. Diệp Không Thanh duỗi tay loát loát bị Hạ Tịch cọ đến trên má tóc mái. Hạ Tịch khẽ hừ một tiếng, đại khái là cảm giác gương mặt có chút ngứa, liền mơ mơ màng màng mà mở mắt. Diệp Không Thanh nhanh chóng thu hồi tay, làm ra thu thập túi ngủ động tác. Hạ Tịch xoa xoa đôi mắt, thấy Diệp Không Thanh đã lên, liền thói quen tính mà chào hỏi. Sớm, Diệp Không Thanh ân một tiếng, hắn đem túi ngủ thu vào ô đựng đồ, cũng không quay đầu lại mà đối Hạ Tịch nói, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Hạ Tịch từ túi ngủ vươn tay tới, thoải mái mà duỗi người, tỉnh đều tỉnh liền không ngủ, chờ lát nữa rửa mặt hảo liền xuất phát đi. Tối hôm qua nàng ngủ thật sự sớm, giấc ngủ còn tính sung túc, so đệ nhất đêm ngủ đến thoải mái chút, dù sao đều tỉnh, không cần thiết ngạnh ngủ, kia không bằng nhanh chóng xuất phát. Diệp Không Thanh không lên tiếng nữa, trầm mặc mà đem Hạ Tịch túi ngủ cũng thu lên. Hạ Tịch nhận thấy được Diệp Không Thanh phản ứng có chút không thích hợp, nàng oai oai đầu xem Diệp Không Thanh, cảm giác Diệp Không Thanh tựa hồ là cố tình bất hòa nàng đối diện. Nàng nỗ lực hồi ức một chút chính mình mới vừa tỉnh thời điểm trạng thái cùng lúc ấy Diệp Không Thanh động tác, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình thái dương tóc mái, nhịn không được không tiếng động mà nở nụ cười. Diệp Không Thanh đây là chột dạ, cho nên mới không dám nhìn nàng. Không nghĩ tới Diệp Không Thanh thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, cũng sẽ làm loại này động tác nhỏ, không biết vì cái gì, cảm giác có điểm đáng yêu đâu. Hạ Tịch thực nể tình không có vạch trần, coi như cái gì cũng không biết. Hai người cùng nhau đi ra lều trại, thu thập đồ vật, rửa mặt, nhanh chóng làm tốt hết thảy, hướng dưới chân núi đi đến. Cảm tạ tiên nữ kẹo bông gòn một vé tháng, một tháng hai vé tháng, Hiên Bảo Nhi hai vé tháng, Cầm Và Xanh một vé tháng, Thực Nhị Mọt Sách hai vé tháng, Họa Kiều một vé tháng, Pe Kiss Pe hai vé tháng, Xét Đánh Mộc hai vé tháng, DMX một vé tháng, Trừ Bảy một vé tháng, Triều Phong một vé tháng. Tâm Tâm 2 vé tháng. Diệt Khanh Nhan 1 vé tháng. Huyền, So Tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.